Đại chúng, hôm nay là ngày 27 tháng 10 năm 2002, như thường lệ sáng chủ nhật 8 giờ tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục học kinh Đại Niết Bàn về phẩm thánh hạnh. Hôm nay là kỳ thứ 87 hả? Ủa, xin lỗi, 87. Như bữa hổm chúng ta học tới cái đoạn là Đức Phật gọi này Thiện Nam Tử Đại Bồ Tát trụ bực vô sở quý, chứng được 25 môn tam muội, phá vỡ tan 25 cõi. Mà 25 cõi cũng là chuyện có thật. Tôi đọc cái bài này, nếu mà các vị để ý nghe lâu rồi, cái thao hối am của tôi ở bây giờ đó, đó là một cái nguyên do để phá vỡ 25 cõi. Thiền sư Quy Sơn là một cái ông nổi tiếng ở trong Phật giáo Trung Quốc và Việt Nam, để lại một cái bản văn tuyệt tác là Quy Sơn Cảnh Sách. Cái đoạn mà tôi đọc: tiện năng tháo tâm dục đức, hối tích thao danh, quẩn tố tinh thần nguyên hiu chỉ tuyệt. Hối tích thao danh, quẩn tố tinh thần nguyên hiu chỉ tuyệt. Tôi rút hai cái chữ thao hối, tôi đặt cái tên của chỗ tôi ở là thao hối am. Tức là muốn bồi dưỡng cái đạo đức cho nó trong sáng, nó thanh cao và nuôi cái đạo đức, bồi dưỡng cái hối tích, tháo tâm dục đức, bồi dưỡng cái tâm của mình, gạn lọc cái tâm mình cho nó trong sáng, cho nó thanh tịnh, và bồi dưỡng cái đạo đức cho nó thanh cao, thì phải hối tích thao danh. Hối tích thao danh nói cho cái từ mà thông thường người ta nghe đó là giống như là mai danh ẩn tích vậy. Thao hối, thao là mai danh, mà hối là ẩn tích. Cần phải mai danh ẩn tích đi. Có như vậy mới là quẩn tố tinh thần, huyên như chỉ tuyệt. Và muốn bồi dưỡng cái tâm cho trong sáng, nuôi dưỡng cái đức cho thanh cao, thì phải mai danh ẩn tích và để xúc tích tinh thần ở bên trong mà không có hướng ngoại nữa. Cho bằng uống tốt tinh thần, Cho nên bây giờ tôi giảng kinh, cái kiểu giảng kinh của tôi bây giờ là rất dễ bị chửi. Là vì giảng kinh là nó phát xuất từ cái gốc mộc hối tích thao danh quẩn tố tinh thần, cho nên nó không giống như nhiều người. Hôm qua tôi mới mở cái trang website của gọi là Thư Viện Hoa Sen, của cái ông đó gọi là Lê Trung Quốc hay là Lê Quốc Trung gì đó, cái tên đó. Cái trang website đó là nếu mà ai có mở về coi chữ tôi đã học, Vì đức chấm Thư Viện Hoa Sen nhất liên tục chấm O L G, ba chữ đó nhất liền lại chấm hết. Đó là cái ký hiệu của cái trang website đó. Mở ra thì cứ đọc coi những cái lời mà phê phán mà miệt thị ha, mà mắng nhất đủ thứ à. Là tại vì á, nó phát xuất từ cái hối tích thao danh quẩn tố tinh thần quyên liêu chỉ tiệt này á, nó không ăn khớp với người ta nữa được. Cho nên tôi giảng như thế này là chỗ nào người ta chửi tôi biết, biết trước. Chỗ nào người ta bất bình bất mãn khoảng bao nhiêu phần trăm người tôi vẫn biết trước. Chỗ nào họ muốn đánh bể đầu tôi vẫn biết trước, chứ không phải là không biết đâu nha. Nhưng mà bây giờ thì phải phận sao đành vậy cũng vậy, cầm như chẳng đổ những ngày còn xanh, rằng quen mất nết đi rồi tẻ vui thôi cũng tính trời biết sao. Mình phải nói ra cái của mình hiểu mình biết để mình cúng dường cho chư Phật, cho chư Phật. Mỗi chúng sanh là một chư Phật, mình cúng dường chư Phật bằng cái tấm lòng chân thành của mình chứ. Chứ vì ăn mặc ở ngủ ỉa mà vì nó mà phải nói bóp vô toàn bóp báo kinh điển giáo lý của Phật để mình lấy tiền của ta ăn thì mình là cái thứ gì? Cho nên phải nói sự thật để cúng dường. Còn những cái chuyện ân quán giang hồ, người ta muốn làm gì là làm tới đâu hay tới đó, không đặt vấn đề quan trọng. Chứ biết trước hết, sắp nói câu gì biết có bao nhiêu đối lập, sắp nói câu gì có biết bao nhiêu người sẽ chửi bới sau này và hiện tại ha, và sắp nói câu gì nó có cái tai họa thế nào đều biết trước hết. Nhưng mà chấp nhận, cho nên cái trang quán xa đó không có gì lạ đối với tôi hết. Cho nên là quẩn tố tinh thần nguyên hiu chỉ việc xúc tích tinh thần và tất cả những cái nguyên hiu, tức là những cái sự mà thị phi nhân ngã giảng lai thù bạc phải quấy hơn thua danh vọng địa vị đời đó, cắt đứt hết tiền tài sự nghiệp danh vọng địa vị giảng lai thù bạc phải quấy hơn thua, cắt đứt hết. Cho nên lập trường bây giờ là đáp không đi mà. Đi không tiền thì càng không đi rồi, mà đi có tiền cũng không đi. Là vì trời sanh ra, nghiên cứu ra cái người tu hành đâu phải trời sanh ra để ra tu hành là phải đi đám. Không có đi đám, dứt khoát như thế. Mà nói như vậy là người ta nghe là ghét lắm mà nha. Biết là phải ghét lắm mà. Không biết bao nhiêu người đối lập đó. Nhưng mà phẩm sao đành vậy cũng vậy, rằng quen mất đất đi rồi. Tại vì tôi tu là tôi đã coi tôi là như không ra gì hết trong cái vũ trụ này, trong cái xã hội này, thì tôi cần gì người ta phải coi mình như thế nào, người ta phải quý mình ra sao, người ta phải tôn trọng mình như thế nào thế nào. Không có cái mộng đó. Cho nên coi như tự loại mình ra khỏi cái tầng gian rồi, nhưng mà chẳng qua là nó chưa chết vậy thôi. Tôi nói như thế, có người nói vậy là ông tu hành, ông tiêu cực dữ lắm sao? Không, mời tổng tài. Mà tổng tài người thường tôi không chịu, bởi vì tổng tài người thường là phi pha đi làm tổng tài đó, có khi người ta đuổi, người ta không cho làm tổng tài, ta lột giấy. không cho, là vì nó không có công bằng, không có công bằng. Mà trong tài của tôi mời là phải là Phật Thích Ca. Đấy, cái chỗ gì gốc là cái chỗ đó đấy chứ. Trong tài của tôi mời phải là Phật Thích Ca. Hỏi cho Phật Thích Ca nói, tôi nói vậy là có phải tiêu cực không, có phải yếu thế không, có phải là gì gì đó. Thưa rằng ai nói gì cũng được, nhưng mà tổ của tôi là Phật Thích Ca, người mà tôi tôn là Bổn Sư Thích Ca Mưu Ni Phật. Ngài là đấng thiện thể, Ngài đã từng vượt qua tất cả mọi cái gian nguy thử thách đau khổ phiền phức của trần gian. Ngài đi làm người khất sĩ, ăn xin, sống trong rừng, chết trong rừng, không có tài sản, không có công danh sự nghiệp gì hết. Tự loại mình ra khỏi hoàng cung, tự loại mình ra khỏi quốc vương thái tử đại thần tể tướng tam công, tự loại mình ra tất cả những cái địa vị trong xã hội để làm người ăn xin. Thậm chí quần áo cũng lượm đồ bỏ của người ta mà mặc, mà không có gì trở ngại. Do đó cho nên là bản thân tôi là tự loại mình ra rồi thì còn gì nữa mà xài xể, mà mắng nhiếc, mà phải phi nhân ngã chứ. Cho nên tôi tự loại tôi ra rồi, đó là quẩn tố tinh thần nguyên hiu chỉ tuyệt, cắt đứt hết mọi sự khen chê. Nhập dục tham tiền học đạo đốn siêu phương tiện chi môn tâm khế quyền tân nghiên cơ tinh yếu quyết đập thâm áo khải ngộ chân nguyên. Muốn học đạo, muốn học tham thiền để mà đi vào cái pháp môn phương tiện mà ưu việt nhất, thì cái tâm á, tâm của cái người học đạo mà muốn đi con đường tham thiền đó là phải khế hợp với quyền tâm, tức là những cái chỗ mà sâu xa tinh yếu của đạo Phật. Phải tìm hiểu những cái bí ẩn, cái ý tứ, cái mật ý của Phật, của Bồ Tát, của Thế Tôn Như Lai. Cái quyết tập tham áo khải ngộ chân nguyên, nghĩa là phải nắm vững cái nguồn gốc của giải thoát giác ngộ là đâu. Còn cái nào là cái bìa chế râu ria phải nhận thức cho được. Cho nên tu hành mình không khéo rồi, mình tu bìa chế râu ria không thì làm sao cái chân nguyên mà mình không tìm được. Chân nguyên là cái nguồn gốc, cái dòng nước lớn để mà nó chảy tới cái biển đông, từ nguồn ngọn dốc dốc trên xe lên núi mà chảy thẳng tới biển đông là một cái nguồn dài. Phải hiểu cho được, phải hội nhập với được cái nguồn đó, cái chân nguyên đó. Cái giáo lý của Phật học từ Nhân Thừa, Thiên Thừa, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát Đại Thừa, và phải nắm cho được cái nguồn gốc để đi tới cái chỗ Bồ Đề Niết Bàn, giải thoát giác ngộ. Do là người khải ngộ chân nguyên. Chứ còn bằng không là giống như cái cây vậy đó, giống như cái nhánh cây vậy, nó trôi khúc rồi nó tấp qua bên bờ bên này, khúc nó tấp qua bên kia, nó chút nó đụng cái cồn bãi không trôi được, rồi nó đi khúc nữa rồi nó lại chỗ nước xoáy quanh quẩn đó không trôi được, đi khúc nữa đó thì bị người ta nhớ, rồi đi khúc nữa đó thì chưa tới đâu đâu hết rồi nó mục ruộng hết trơn, không ra tới biển được. Cho nên cái người học đạo tu hành là quyết tập tâm áo khải ngộ chân nguyên, phải hiểu những cái sâu xa ý tứ mật ý của Như Lai, cái nào là phương tiện của Như Lai, cái nào là cứu cánh của Như Lai, cái nào là mật ý của Như Lai, và cái nào là cái nguồn nào là cái nguồn mà từ trên núi cao mà chảy rốc rách chảy thẳng ra biển cả. Phải hội nhập vào cái nguồn đó thì mới đi tới con đường giải thoát giác ngộ được, gọi là khải ngộ chân nguyên. Bát nhân tiên tri thân cận thiện hữu. Cái người học đạo là phải học, học tất cả những cái người mà học trước gọi là tiên tri,

bạn bè tôi không có ai buồn, anh em tôi cả trăm người đều sẵn sàng hả? Tới giờ đó đi làm vậy rồi là chân bông, rồi kẻ là làm lao bằng Phật, rồi tối là đánh kiểm đi tập hợp tụng kinh, rồi sáng với ăn ngon là ai cũng khoái. Nhưng mà tôi thì nói ủa, nếu như cầu an cho cái tên này hoặc hai tên này, trong khi đó là cái chiếc máy bay mà đi qua Pháp á, thì nhóm máy bay nhỏ nhất là cũng cỡ 120 người, còn máy bay mà lớn như bây giờ đó là tới 200 mấy chục người. Vậy thì nếu mà mình không có cầu an á, thì người ta đi người ta chết hết cho 200-300 người đó, không có Phật Bồ Tát nào độ hết trơn. Rồi bây giờ cái người này đi, hai người này là con của người này đi về rồi mình cầu nguyện thì là Phật Bồ Tát là vì hai người này mà ủng hộ chiếc máy bay mình nâng từ đây qua Pháp sao? Sao lại có cái chuyện đó, dường như không có thuyết phục được à? Cái lối tu hành này mình không chấp nhận à nha. Nhưng mà đi là phải đi chứ, không đi mai sao lên ngồi cho tăng với ta được. Cho nên phải đi đàng hoàng. Nhưng mà trong bụng nói sao lạ vậy, nếu Bồ Tát mà thật sự có lòng thương thì phải thương luôn mấy trăm người, giàu cầu không cầu cũng phải thương. Còn nếu như thương mà vì một cái tai nạn rủi ro của bé đây mà vì có hai người được cầu nguyện này mà thương độ nguyên chiếc, điều đó Bồ Tát có làm được không? Và lòng từ bi thật sự chỗ nào, và lòng bình đẳng chỗ nào? Nếu như không có người cầu nguyện thì bỏ người ta mấy trăm người rơi chết hết tại sao? Cho nên tôi không tin. Không tin là không tin. Cầu an để đi anh đi Pháp, đi Úc, đi Mỹ hồi xưa rồi cầu nguyện không tin. Rằm tháng 7 1960, gia đình Phật tử đó cũng ghi tên 10 người, ông bà cha mẹ gọi là cử quyền Phật tổ đưa vô cầu nguyện lấy 300-500 1 triệu. 1961 cũng ghi tên cử quyền Phật tổ nhiều đó, cũng đưa bao nhiêu triệu cũng lấy hết. Tới 1965 rong 8 rong 9 70 cho tới 2002 ghi như tiền đó cũng đưa nữa cũng lấy nữa. Thế là những lần cầu trước có linh hay không linh? Nếu như cầu nguyện mà linh thì đừng lấy tiền nữa. Mà lấy tiền cầu nguyện hoài như vậy nghĩa là cái cầu nguyện không linh chứ gì. Cho nên tôi bỏ chùa tôi đi, tôi không làm trụ trì, là tôi ở Trà Vinh là bổn đạo quý tôi cưng tôi và cúng tiền rất dữ. Nhưng mà có cái là yêu cầu cầu nguyện đó, tôi chịu không nổi tôi bỏ chùa đi. Cầu làm sao tôi giải thích được? Tại sao tôi lấy tiền ngoài? Nếu cầu linh thì lấy cầu một lần thôi chứ. Đây mà cứ làm nào cũng như đó cầu, thì làm sao cắt nghĩa cái vụ cầu nguyện của tôi? Cho nên tôi ngẫm nghĩ cho đó thôi, tôi tìm cách tôi lánh đi. Tôi lánh đi, tôi làm nhờ dạy học cái này. Cho nên là hồi năm 1955 cho tới bây giờ là chuyên dạy học sống, ăn tiền rẻ mạt mà lấy cái tiền đó sống, chứ không đi ăn tiền cầu nguyện. Nói cái này nhiều người ghét lắm, ghét, đa số ghét, kể cả giờ tu sĩ cũng ghét, chứ đừng có nói chi là mấy cái ông Phật tử ở ngoài. Đấy, nó rất là rõ ràng như thế. Mà đối với chủ nghĩa Mác Lê là người ta cũng chịu cái vụ cầu nguyện, người ta không có tin. Mà không tin là những người mà có trình độ, có trí thức thiệt sự, không phải chủ nghĩa Mác Lê, người ta cũng vẫn không tin. Còn những người chủ nghĩa Mác Lê mà học kỹ rồi, người ta lại càng không tin. Do vậy mà trong đó cái trang website nó chửi tôi nát bét hết, là tại vì tôi không tin cái đó. Đấy, cho nên là cái người phải hối thức thao danh quẩn tố tinh thần nguyên hưu chỉ tiệt, phải đốt siêu phương tiện chi môn, vượt qua các cái môn phương tiện, tâm khế quyền tân nghiên cơ tinh yếu, phải học cái sâu sắc của đạo Phật, phải nắm vững cái tinh hoa, cái cốt lõi của đạo Phật, để rồi quyết tập thâm áo khải ngộ chân nguyên, giải quyết những vấn đề sâu xa bí ẩn nhất của cuộc đời, của trên đường giải thoát giác ngộ. Để mà nắm rõ vào cái nguồn chân,

Họ nói rằng cái quả đất của chúng ta nó cái tuổi thọ nó mới khoảng 12 tỷ năm mà. Mà nếu chúng ta không khéo giữ gìn thì nó khoảng 12 tỷ năm nữa là nó biến chuyển lớn, có thể tiêu diệt, nó sẽ hủy diệt vào trong cái lỗ hổng. Rồi coi như là cái vũ trụ này bị tiêu diệt. Tôi nghe tôi cười khả khả lên. Tôi nói cái thằng cha khoa học nào mà nó ngu dữ vậy. Cái vũ trụ mà bị tiêu diệt thì nó còn thành ra cái gọi là cái gì? Vũ trụ là không gian vô tận. Ngày nào còn cái chỗ mà gọi là nhận thức được, khái niệm được, thì cái không gian của vũ trụ nó tới đó. Còn cái trụ là thời gian vô cùng. Anh khái niệm tới đâu? Từ đây tới trước, tới quá khứ. Anh khái niệm tới đâu là cái thời gian tới đó. Và từ đây vì sao? Anh nhận thức khái niệm tới đâu là nó có tới đó. Thế thì anh gọi là 12 tỷ năm nữa, nó không khéo là nó cái vũ trụ này nó sẽ tan tành vào trong lỗ đen. Lỗ đen là cái lỗ nào nữa? Cái lỗ đen này, đó nó chỗ nào mà ngoài cái không gian vô tận, cái thời gian vô cùng mà nó còn cái lỗ đen là sao? Cho nên đối với tôi là nói không dễ dàng. Anh bằng cấp cỡ mấy anh nói chuyện của anh, còn tôi nghe không là chuyện của tôi. Không gian mà anh nói là nó vỡ ra cái vũ trụ là không gian là thời gian cộng lại cái gì? Nó mở ra rồi nó rơi vào cái lỗ đen. Lỗ đen là cái lỗ nào? Nam mô A Di Đà Phật. Anh nói vậy mà anh nghe được. Anh nói vậy là vợ anh nghe chứ cỡ cho tôi là tôi nghe không nổi rồi. Vợ anh chắc nó phục anh lắm mà. Trời anh hay thiệt, anh nghiên cứu này hay à nha. Là vợ nó nghe đó thôi. Chồng trung mà vợ hứng vậy thôi chứ. Nó cỡ như tôi là không bao giờ tôi chấp nhận rồi. Tôi cười khả khả khả lên. Thì hỏi cười gì nữa, nó thôi khỏi nói nữa. Nói anh nghe cũng không được. Anh nói gì mà anh hiểu được, vợ anh hiểu được rồi. Còn tôi nói tất nhiên là anh không chịu à. Tôi còn nói với tôi mà nó cần nói, tôi nói là cái lỗ đen là cái gì? Nó có ngoài không gian vô tận không? Cái lỗ đen nó có ngoài thời gian vô cùng không? Mà nếu nó không ngoài không gian vô tận, không ngoài thời gian vô cùng, tức là nó ở trong vũ trụ, nó là vũ trụ rồi. Anh nói rằng đó là cái vũ trụ này nó rơi vào ở trong cái lỗ đen. Thế rồi lỗ đen ở đâu? Tôi nói thiệt các vị, tôi ở trên đó cho tôi đọc báo dữ lắm, đủ thứ nghiên cứu không có ngừng. Thành ra người ta chửi tôi dễ dàng thôi, nhiều cách để chửi tôi lắm. Nhưng mà chửi tôi mà chưa đánh là đã là hạnh phúc rồi. Giống như ông Phúc Lô Na hồi xưa, Phật hỏi sư phụ tôi đánh ông thì sao? Nó đánh thì là nó cũng còn thương, nó chưa giết. Rõ chứ, theo cái chỗ đó nó còn phải giết ông đây. Nó già nó giết thì là con khỏi mất công thuyết pháp nữa. Khỏi mất công thuyết pháp nữa, coi như hoàn thành nhiệm vụ truyền bá cái chân lý cho chúng sanh này. Trước sau gì thì nó có giết con đi nữa rồi, thì con đi trước mấy năm mà nó sau mấy năm nó cũng đi theo con à. Không có gì chuyện gì lạ, không có gì ngán. Thành ra 25 cõi là ở trong vũ trụ. Rồi muốn làm nó ra Đông Thắng Thần Châu, Tây Nguyên Quá Châu, Nam Thiện Bộ Châu, Bắc Cô Lô Châu, Lục Dục Tinh Phạm Thiên, Tứ Thiền, Tứ Vô Sắc, Vô Tổn Cập Bất Quần. 25 cõi này là do mình làm ra. Do tâm của chúng ta làm ra. Hỏi ông căn cứ vào đâu ông nói vậy? Dựa vào câu của Kinh Hoa Nghiêm Phật Mới Thành Đạo: nhật nhân dục liễu tri tam thế nhất thiết, Phật ưng quán pháp giới tánh nhất thiết duy tâm tạo. Người nào muốn rõ biết ba đời mười phương Phật nên quán cái tâm của pháp giới. Trong mười phương này tất cả đều do tâm của ông làm nó ra đấy. Cho nên đối với tôi là phóng giới, cái bản thể của nó là nhất trần, mà còn làm ra bốn cõi hay là ba cõi hay là sáu cõi hay là mười cõi hay là 25 cõi đều là do pháp giới tánh nhất thiết duy tâm tạo. Thế thì tôi đâu có phải không có duy tâm đâu. Ấy mà cái trang website đó chữ tôi nói tôi là duy vật, tôi là tay sai của duy vật, tôi là tay sai của các Mác Lênin, tôi là tay sai của cộng sản, tôi duy vật. Ôi tôi già cười, tôi đọc cái đó tôi cười ngất vậy thôi. Tôi có bỏ tưởng duy tâm đâu, mà tâm là tâm nào mới được chứ. À, anh muốn nói tâm nào? Dẫn cái bài mà tôi hội thảo ở trong cái viện khoa học xã hội hồi 1970 á, thuộc tôi với cái bài về vấn đề mà khai hợp văn tư tu đệ nhất nghĩa thiên về vấn đề ngũ uẩn, để tôi nói rằng là muốn nói duy tâm thì đạo Phật duy tâm cũng không sao hết, mà muốn nói duy vật thì đây đến độ 3 lần rưỡi tâm mà là nâng cao cái vật chất ha, mà đánh đổ 3 lần rưỡi tâm. Thế thì đạo Phật là nói duy vật cũng không phải là quá đáng. Y mòi cái đó ra kìa, y cũng nghiên cứu y đọc cái đó, y mòi lại y chửi tôi. Tôi cười quá xa. Y đọc có cái là khai sắc hợp tâm, y không hiểu nổi cái khai tâm hợp sắc, y càng không hiểu cái tâm sắc đều khai, thành ra y chửi tôi. Thành ra tôi cho là nó chửi tôi như vậy là đúng quá chứ gì đó, bởi vì cái trình độ y hiểu của tôi đó thôi, thành ra y hiểu tôi đó thôi. Y cắt sớm cái vấn đề hiểu biết của người ta, y đem lại ngang bằng với cái hiểu biết của y, rồi y không đồng ý là y trời là đúng quá thôi. Cho tôi nói như vậy là tôi có phải duy vật không? Tôi có phải làm tay sai cho chủ nghĩa duy vật cho các Mác Lênin không? Và tôi có bỏ cái gọi là ưng quán nhất thiết pháp, pháp giới tánh nhất thiết duy tâm tạo không? Nhưng mà tâm của tôi đây là tâm thế nào? Nó có vọng tâm, nó có chân tâm, nó có thể tánh tịnh minh, nó có chân tâm thuần trú, rồi nó có thể là có nhục đoạn tâm, rồi tích tập tinh yếu tâm, rồi duyên lự tâm, nhiều thứ tâm lắm. Anh muốn tâm nào? Anh duy tâm mà anh muốn duy cái tâm nào? Làm sao nói nổi cỡ đó, làm sao nói nổi. Cho nên chữ tôi là đúng, tôi cười quá trời quá đất, vẫn cứ bình tĩnh mà cười. Tội nghiệp. Chứ đạo Phật của chúng ta có duy cái gì đâu? Duy tuệ thị nghiệp. Ai mà tu đạo Phật, học đạo Phật, hành theo đạo Phật mà không có trí tuệ là không có thành tựu được cái sự nghiệp tu hành của mình. Mà duy tuệ là duy cái gì? Duy tuệ tức là duy bộ Bồ đề. Chữ tuệ là cái Bồ đề là cái quả cao tột của trí, của trí tuệ. Thế nên duy tuệ thì nghiệp là duy Bồ đề đấy. Mà duy Bồ đề đồng nghĩa ngang bằng với duy niết. Niết bàn. Hãy có Bồ đề là có niết bàn. Hãy người nào có Bồ đề là có niết bàn. Người nào có giác ngộ là có giải thoát. Tôi nói ví dụ bây giờ đây nè, người nào có giác ngộ biết rằng là hút thuốc là nguy hiểm nè, không hút. Cà phê là một cái thực phẩm nghiện không tốt, rượu không uống, áp phiện không hút, heroin không động tới. Vì sao vậy? Vì nó có cái hậu quả ghê gớm cho cuộc sống của mình. Mà cái đó người xưa cũng như người nay đều khuyến cáo không nên dính vào những cái vui chơi đó. Mà nếu như mình mà có trí tuệ mà mình nghe mà mình nhận thức, mình chưa vươn vào đó mà mình nhận thức được cái hậu quả của nó, tức là mình là người duy tuệ.

chỉ vì cơm áo gạo tiền ăn mặc ở ngôi nghĩa mà không cần cái trí tuệ gì hết. Anh muốn bấn hư không? Anh liền nhọc sức thôi. Anh muốn lật đổ hư không? Uổng công nhọc sức thôi. Anh muốn làm cho hư không dơ bẩn đi cũng nhọc sức thôi. Anh muốn làm cho nó hôi thối đi không được đâu. Nó là hư không rồi thì anh không có làm cái gì nó được hết trơn. Chỉ có cái là đọc một câu tiếng chánh pháp tở, tiếng gầm của sư tử, bách thú nghe như vỡ ốc, xé tim gan. Lời của Như Lai là lời vô quý trong trời người, hương tượng còn khiếp thì nói chi nai và chó chóc. À, giống sư tử sinh ra con nòi, sư tử 3 tuổi năm nó gầm rung chuyển cả núi rừng xanh. Bầy chó quen vờn theo gót đến pháp dương, trăm năm sủa vẫn là tiếng gâu gâu đáng ghét. Trần có thể nóng mặt trời dù có lạnh, lũ ma quân không xuyên tạc nổi giáo lý này. Thất xe voi đổ dốc tiếng lưu lưu, lũ bọ ngựa chống xe sao cho nổi. Quyền giác thiền sư ta đã tiên liệu những cái đó trước rồi. Ta đã tiên liệu của nó trước rồi. Bây giờ nói tới 25 cõi đây. Được Nhật Quang, được Nhật Quang hả? Nói rồi, bây giờ được Nhật Diệm Tam Muội. Chứ Diệm chứ không phải chứ Diệm ha. Chứ Diệm là ánh sáng đó mà. Phá vỡ cõi Bắc Cù Lô Châu. Cõi Bắc Cù Lô Châu là trong kinh đó là cái cõi gì? Là cái cõi mà đại để như là ở đây, ở nhân gian mình á, là những cái chỗ ăn chơi, ca, nhạc, thí trường, đầy đủ những cái thứ dục lạc cao cấp của thế gian. Đại để là Bắc Cù Lô Châu, là Bắc Cù Lô Châu là thế, là cái chỗ mà ăn chơi. Phá vỡ cõi Bắc Cù Lô Châu. Cõi Bắc Cù Lô Châu là trong kinh nói là cái cõi gì? Là cái cõi mà đại để như là ở đây, ở nhân gian mình á, là những cái chỗ ăn chơi, ca, nhạc, thí trường, đầy đủ những cái thứ dục lạc cao cấp của thế gian. Đại để là Bắc Cù Lô Châu, là Bắc Cù Lô Châu là thế, là cái chỗ mà ăn chơi bê tha trị lạc, hưởng những cái dục lạc cao cấp nhất của thế gian. Chứ không phải là cái gì hết á. Cõi Bắc Cù Lô Châu là vậy. Cho nên là trong kinh nói rằng là tu hành mà đừng để nó rơi vào cõi Bắc Cù Lô Châu. Nó rơi vào Bắc Cù Lô Châu là đọa đấy. Tức là những cái người mà giàu có quá mà xài một đêm vậy là 5-10 triệu hay 30 triệu mà không có tiết giảm. Tại cũng vậy mà không có cái tủ tiền, không có cạn, nghĩa là giàu có quá lớn. Bằng nguyên nhân nào làm ra tiền thì mình không biết, nhưng mà xài hoài không cạn, đêm nào cũng ăn chơi, cũng bê tha, cũng nhảy nhót, cũng nhậu nhẹt, mà xài toàn là cao cấp không. Lên là có xe, ôi thật là ngon lành ha. Và cần nói chuyện thì điện thoại di động, ngồi nói từ đây ra Hà Nội mà nói với em Út cả giờ hồ này qua giờ hồ kia, coi như ngồi kế bên không nhầm gì hết. Ê, Bắc Cù Lô Châu là cỡ vậy đó. Thì rơi vào cái đó mà Phật không có khuyến khích đâu nha. Rơi vào cỡ đó là rất là dễ sau này hả không còn cơ hội để mà đi vào con đường giải thoát giác ngộ được đâu. Quên hết, ngũ dục lạc nó cám dỗ rồi quên hết. Do vậy cho nên tôi nói với các Phật tử, các vị đừng có sợ, đừng có mong mỏi vào lớn lắm chi. Người tu thật sự là có đủ tiền bạc căn bản mà sống nhẹ nhàng, mà mình tin tưởng rằng là không có cơ hội để suy sụp tan tành. Mà cái này ăn mặc chi tiêu trong gia đình mình mà nó có cái cơ sở đủ bảm đảo đều là các vị dựa vào đó mà sống. Các vị sẽ có bồ đề, có niết bàn trong cuộc sống. Phật muốn là đệ tử cái đó, Phật tử tại gia Phật cũng muốn cái đó, muốn cho đệ tử Phật tử tại gia có cái đó. Chứ nghèo quá thì nói đúng là khó tu lắm. Chạy ăn chạy mặc, chạy miếng cơm manh áo, tiền bạc cho con cái học hành cực lắm. Thành ra nó cũng thiếu cái gì giờ để cho mình tư duy, mình quán chiếu, mình học hành. Và những người mà thấy cái kinh tế của mình mà nó vững vàng, có cơ sở, mà trong cái vững vàng phải là lương thiện nha. Cái vững vàng mà do cái đồng tiền mà bất chính mà nó đến với mình đó là không, đừng tin cái đó. Tiền bất chính nó đến với mình là đừng có tin cái tiền đó. Phải tiền thành thật làm ăn bằng công sức, rồi mình có số vốn liếng từ tài sự nghiệp nào đó để vững vàng, là cỡ đó tu ngon lắm. Biết tu nữa là có niết bàn hiện tại, bồ đề niết bàn hiện tại, chứ giàu không có được. Người ta nói rằng là tu theo đạo Phật đi, rồi cầu nguyện cái Phật Bồ Tát rồi gia hộ mình làm ăn khá thì mình giàu lên, là nói cái đó không trúng kinh điển đó nha. Bồ Tát mà còn mê cái giàu có ủng hộ cho người ta như vậy thì trời đất ơi, có biết đâu là ít bữa rồi để người ta ở tù thì Bồ Tát mới nghĩ sao. Đô la ta đếm bằng máy không à, mà đếm rồi được 2, 3, 4, 5 gì đó, có khi không được, có khi được 2, 3, 4, 5 gì đó cái nó bể ra cái ở tù thì Bồ Tát rồi chuyện đó Bồ Tát chế giới à. Cho nên đối với tôi là Bồ Tát không bao giờ ủng hộ ai làm giàu. Tôi nói thẳng vậy à, các vị có tiền thì cúng, không cúng thì không có thôi. Cho nói rằng là tôi nhờ tôi dạy cho phương pháp để rồi cầu nguyện Bồ Tát giáng sinh là Bồ Tát ủng hộ các vị làm giàu, tôi nói không có. Bồ Tát không có ngu gì để làm việc đó. Làm vậy là mai mốt cái trách nhiệm lớn lắm rồi, tâm bằng ăn sụp đổ rồi Bồ Tát tính sao? Chẳng lẽ là bữa nay là quy quyền Bồ Tát có rồi năm sau Bồ Tát không còn gì đó sao? Không được. Cho nên Bồ Tát cũng là di tuệ thị thị nghiệp. Anh nói cái đó là khó nghe lắm bạn ạ. Phải là muốn đi con đường giải thoát giác ngộ mới nghe được, chứ không phải ai nghe cũng được. Cho nên nghe nó cũng là một cái điểm mà người ta không ưa đó, người ta công kích đó, bởi vì người ta đang làm ăn giàu quá trời quá đất, đang lên ào ào. Họ nói như vậy là không phải Bồ Tát ủng hộ đó sao? Nhưng mà không à, dù người ta đang lên ào ào mà hỏi tôi có phải Bồ Tát ủng hộ không, tôi nói không. Đó là do tài năng và do trí tuệ và do phước báo. Nếu đời tuân quanh nhiều đời mà các vị có phước báo, các vị cũng có thể làm ăn lên ào ào. Và các vị có trí tuệ mà ăn vững vàng căn bản, các vị cũng có thể lên ào ào. Nhưng mà lên rồi nếu mà cái gì mà khéo là phải biết dừng lại tới cái chỗ nào để mà hưởng cái đó. Rồi bằng không dừng lại đó thì lên bao nhiêu. Qua con mắt tôi hỏi cho vậy là tôi giàu sang vậy, là tôi đến vậy, là tôi hạnh phúc chưa? Tôi nói chưa, không có gì hết, thua người nghèo. Thua người nghèo. À, cứ mỗi ngày mà kiếm nghĩa là trăm triệu, trăm triệu, trăm triệu, 20 triệu hoài vậy. Mà năm nay là 72 tuổi rồi mà còn đếm đạt bằng máy không? Hỏi tôi vậy với thầy nói coi tôi ngon làm chưa? Tôi nói chưa. Vậy thua người nghèo. Hỏi cho thầy dựa vào đâu thầy nói? Mời Phật ra làm trọng tài. Nhân tri túc giả là tu ngoại địa thượng vô di án. an lạc và bất tri túc giả là phi tại thiên đường, việc bất xứng chân ý. Người tri túc tuy nghèo mà giàu, người không tri túc tuy giàu mà nghèo. Xin trọng tài Thích Ca Mâu Ni, ngài nói như thế nào hả? Phật đó, ông nói đúng ý ta. Là người nói đúng ý ta. Do vậy cho nên ta mới bỏ quốc vương thái tử đại thần tể tướng tam công, ta đi làm một vị khất sĩ đây. Cho nên như mà tiền bạc mà giàu có, sự kiện mà có giàu thật sự thì là ta đâu có ngu. Ta là dân võ kim toàn của thời đại đó, ta đâu có ngu. Mà ta đã từng là một người khất sĩ nhất bác thiên gia phận, cô thân dạng lý du, thì ngươi biết ý ta rồi chứ gì. Đấy, mai mắt làm trọng tài mới chắc ăn, chứ còn cái phàm phu làm trọng tài không được. Cho nên kinh nó dễ hiểu muốn chết à. Mà họ hiểu kỳ quá, người ta hiểu kỳ quá tôi chịu không có được. Mà tôi nói rồi, người ta ghét tôi à. Chứ dễ hiểu thì chết, cái gì đâu khó. Cứ lấy Phật là, mời Phật làm trọng tài. Giảng kiểu nào này, câu giờ quá. Nãy giờ chưa có cái tâm mùi nào hết trơn. Nhưng mà câu giờ cũng phải thôi, giờ viết bài hết đổi rồi. Cho nên là cứ triển khai ra, triển khai cái phương pháp học, rồi hành, rồi sống ha, cho nó có an lạc giải thoát là được rồi à. Chứ giờ bắt tôi ngồi tôi viết hoài tuổi này mà còn tiền tài danh vọng sự nghiệp gì nữa mà bảo tôi viết hoài tội nghiệp quá. Thành ra tóm lại là 25 cõi này là ở trong tam giới, mà tam giới là nó ở trong pháp giới nhất nhất chân, không hề có giới nào mà có ra dục giới, sắc giới, vô sắc giới, có tam giới đó là do tam giới duy tâm. Mà tam giới duy tâm thì là 25 cõi này nó nằm trong tam giới, thì nó cũng là duy tâm của ta, chứ nó không có đâu ngoài hết. Nó không có ngoài cái lỗ đen nào được nữa hết. Học cái này tôi nó mới tư duy rồi mới thấy cái chân lý nó hay kỳ quặc. Vậy mà người ta không hiểu, người ta nói nghe nó thì rất là nghe nó khó ghê hết sức. Còn tu Phật cái hả, là phải giải độc thôi. Cũng như là Lỗ Trí Thâm lại với Võ Tòng hồi hôm đó bị độc rồi, thì có cái bà chị đại tỷ La Sát đó đem thuốc độc lại mà giải độc thôi. Bị thuốc độc làm cho chết thì phải lấy thuốc độc mà giải độc, chứ cầu nguyện cái gì được. Bị thuốc độc là cụ thể là thuốc, mà văn xin cầu nguyện là làm sao không có được. Không có ai coi Võ Tòng không? Coi Võ Tòng hay lắm. Hết rồi, đúng rồi, cô này có coi. Mà có phải là bị thuốc độc rồi, phải lấy thuốc độc giải không? Đấy à, bị thuốc độc là lấy thuốc độc giải. Bị vô minh các động hoàn hành thì lấy trí tuệ mà giải, tức là lấy trí tuệ cho độ ngu, ngu si nó quá giải ngu si. Cái tâm tham lam thì lấy cái tâm bố thí mà qua giải, lấy cái thuốc bố thí mà giải cái tâm tham lam. Cái người mà lãng mạn chơi bời phá giới đủ thứ thì phải lấy cái tâm trì giới tỉnh thức mà qua giải cái phá giới. Cái tánh mình nóng nảy dữ dằn thì phải học tu cái pháp môn nhẫn nhục để mà hóa giải cái sân nhuế của mình đó. À, mình hay giả đãi thì mình phải tinh tấn. Tôi bây giờ lớn tuổi rồi có lúc mới giả đãi dữ lắm, nói thì nó nói làm không nổi. Thôi đi ăn ba hộp, ăn vô cái nó mệt quá, nó giờ mệt quá mà ngồi làm vậy nữa nó mất sức làm sao. Thế là nó đi ngủ. Ngủ dậy nó nói trời ngủ dậy là phải thể dục rồi đi tới luôn chút chứ ngủ dậy thì ngồi nằm liền cái đầu nó khổ, đầu óc không phấn chấn, đi ngồi nó nói, ồ tôi đều phải đi cho nó thanh thản, đi ngồi nó nói giờ cũng hơi mệt rồi thôi thì nghỉ chứ. Cả tháng rưỡi nay tôi không hề cầm một cái viết để viết cái gì đó, bài đâu có nữa mà in. Thế là nó nói ôi đâu có sao đâu, chú mày nay mày bảy mấy tuổi rồi mày viết nữa để làm gì. À, nó bầu chữa cho nên thôi nghỉ ngơi đi cho nó khỏe, trước sau gì cũng không còn mấy lắm thôi. Nó nói tới nó lui vậy rồi nó bầu biện minh cho cái giải bài của nó. Mà tôi biết rằng là phải lấy tinh tấn mà độ giải đãi mà lấy không nổi nha. Nhưng mà sách và báo là cứ coi đều bóc đủ cuốn này coi đã, coi cuốn kia coi cuốn nọ coi hoài mà giờ viết nó không viết. Thì bây giờ hôm qua là bắt đầu lấy cái cuốn của cái ông già ông Bùi Phi là cái ông là cái bằng thứ trưởng của bộ lương thực bộ ấy, là ông viết là mấy lúc trước ông tặng nó cho đọc lần rồi, bây giờ lấy đọc lại hay quá, đọc lại thấy ông viết hay nhiều cái Duyên Dáng nằm cười khành khách một mình ra. Duyên Dáng mà thấy mà hay mà cảm kích á, mà bây giờ cuốn vậy mà có mắt nhì mà đọc cả buổi vậy đó, mà đọc mỏi quá xếp lại đi. Mà nó làm vậy đó, thành ra giờ nó muốn gì nó muốn cho tôi cũng hết để nó lái nổi rồi. Giờ nó muốn đọc sách là tôi cho nó đọc sách. Còn lâu lâu thì coi đó, ví dụ như Võ Tòng tôi mới coi, chứ các cái khác là ít khi coi. Thấy Võ Tòng hay, Võ Tòng bởi vì nó có chắc anh hùng lắm, Võ Tòng anh hùng lắm. Gặp Lỗ Trí Thông giả trần quýnh đá đời, quýnh đá đời nó thì chùa Lỗ Trí Thông mà ai về đâu giả Lỗ Trí Thông làm bậy. Tới chừng mà Lỗ Trí Thông thiệt mà gặp Võ Tòng quýnh rồi á thì phát hiện là ố chú cha là vậy là đại ca với nhau hả, là hảo hớn nhau mừng vui, thấy mình cảm động liền. Người anh hùng gặp người anh hùng rất dễ dàng thân thiện. À, giờ lâu lâu vậy là nó muốn làm gì nó làm như chứ rồi. Nó đủ thứ biện minh hết trơn. Rồi mở cái trang website đó ra coi rồi cười nó thôi thì dẹp không coi nữa, còn nhiều lắm nhưng không coi nữa. Biết cái trình độ của y rồi, biết cái tôn chỉ mục đích của y là vì sao, không có gì lạ đó, đĩa mà nó đụng vô là nó quậy dữ lắm, nó dùng dần, nó quậy dữ lắm mà ngoại. Đành đâu tôi coi tôi nói cái này là giống như đĩa đụng vô rồi, bà con ở đây không biết ai bị đĩa đụng vô là sao đâu, ở quê mới biết. Cho nên người ta đi làm ruộng, người ta lấy là thuốc rê nè, với vôi nè, người ta quậy lại, người ta quà cho nó nhừ nhừ, người ta buồn, ta bọc ở trong một cái túi vải, lấy cây ta kẹp lại, rồi đĩa nó cắn bứt không có ra đâu, nắm nhìn nó cà vuột hà. Nhưng mà lấy cái túi mà vô với vải đó, vải vô cái bệnh vậy nè, là y rớt ngay, đĩa đụng vôi là vậy đó. Mà nếu mà bỏ trong vôi là con đĩa tan luôn, tan ra nước. Thành ra là khi mà đĩa trâu con bằng ngón tay gì mà bỏ vô trong vô nó quậy ghê rút lắm. Nó quậy để rồi nó tan ra nước mà. Đệm nhiệt diện tam mũi phá vỡ cõi Bắc Cu Lô Châu. Nhiệt diện tức là cái ánh sáng. Ánh sáng nó có cái chất ánh sáng trí tuệ tổng. Cái diện là một cái ánh sáng. Ánh sáng cái hơi ấm, ánh sáng trí tuệ thì biết rằng là cái tai hại của dục lạc, của hí trường, của sàn nhảy, của những cái chỗ mà ăn chơi bê tha ha, Thành ra là có cái nhiệt diệm tam muội đó, có cái ánh sáng trí tuệ đó mà nó hướng nhìn lên, nó lóe ra trong trí mình rồi đó, thì mình sẽ xa lắm mấy chỗ đó, là mình phá tan được cái Bắc Cô Lô Châu, tức là cái chỗ mà ăn chơi bê tha trị lạc nhất tận đời. Này, phải lấy mà qua giải nó thôi. Mà phía tâm mũi đó ai trong chúng ta cũng đều có thể tu được hết. Đấy, ví dụ như nội đây là có thể ai cũng có nhiệt diễm tâm mũi đấy. Vì có cái luôn luôn là mình có một cái nhận thức rằng là những cái chỗ mà ăn chơi như vậy là không đem lại cái sự hạnh phúc cho bản thân, cho gia đình, cho con cái đâu. Mà vô tình mình tập cho con cái của mình nó hư đấy. Cho nên người ta không vào những cái chỗ ăn chơi trị lạc cao cấp nhất của thế giới, cũng không đi, cũng không vào. Thế là ta đập vỡ được cái Bắc Cô Lô Châu. Cái châu Bắc Cô Lô tức là về bên cái mặt ăn chơi trị lạc bê tha. Thành ra dùng tâm mũi mà hóa giải những cái thế giới đó, giống như dùng lục độ mà để độ lục tệ vậy. À, cái nguyên pháp tu của nó là vậy. Được như nguyện tâm mũi phá vỡ Nam Diêm Phù Đề. Đấy, cho nên tôi nói nhiều lắm. Kinh Thủ Lăng Nghiêm nó có cái bài Đức Phật tóm kết cái bài Thủ Lăng Nghiêm, cuối cùng cái đoạn kết là thử thị diệu liên hoa kim cang vương bảo giác. Kinh này là diệu liên hoa, Kinh Thủ Lăng Nghiêm á, ví như diệu liên hoa màu nhiệm lắm, chỉ rõ mọi người là sen, cho nên mọi người có khả năng thành Phật. Kim cang vương bảo giác nó, cái phương pháp tu mà theo Thủ Lăng Nghiêm á là nó sắc bén, nó phá tan phiền não vô minh, dễ như là kim cang mà chém sắc như cái bùn, thì tất cả cỏ cây tầm thường đâu có nhầm gì đối với cái thanh kiếm kim cang vương đâu. Bởi vì tu theo cái Thủ Lăng Nghiêm tam muội thì là thể tánh tịnh minh chân tâm thường, thường trú mình nắm vững rồi. Thành ra mình biết thế nào là vọng tâm, thế nào là chân tâm, mình học rồi. Thành ra đây là thử thị diệu liên hoa kim cang vương bảo giác, như quyển tâm ma đề đờn chỉ siêu vô học. Để cái như quyển tâm ma đề, hành giả đệ tử Phật nên tập tu tập cái như quyển tâm ma đề. Mà tu tập như quyển tâm ma đề mà thành tựu rồi á, thành tựu cái như quyển tâm mũi á, tâm ma đề tức là tâm mũi đó, thì khải móng tay là vượt qua hàng vô học, tức là mình vượt qua hàng a la hán nhiều trong một khải móng tay thôi. Mà tôi như quyển tâm ma đề là cái quả nó đi tới đó, nó phải có cái nhân của nó, phải bồi dưỡng nó. Nói đúng ra cũng phải có bồi dưỡng cái nhân của nó xa xa. Thí dụ như chân lý vô thường mình phải nắm cho vững à. Chân lý vô ngã là cái giáo lý tứ đế của tiểu thừa, mình cũng vẫn phải nắm cho vững à. Phải thấy được cái chân lý vô thường cho thật rõ rồi mới phân tách rõ về vô ngã. Vô thường là để chỉ cho giả tạo, giả tạm về mặt thời gian, mà vô ngã là chỉ cho dạng pháp nó hư cấu, giả tạm về mặt không gian. Thế thì chân lý vô thường vô ngã phải học kỹ, phải có tu tập về cái quán pháp quán đó. Rồi cái chân lý khổ của cuộc đời cũng phải tu, phải thấy cho được cuộc đời là khổ. Nói đúng ra cỡ như ông tổng thống mà W Bush bây giờ đó, Ông ghi gớm lắm, ông quậy Afghanistan rồi, giờ ông sắp quậy Iraq không? Nhưng mà hỏi cho ông đó có sức không? Nhìn bằng cái nhãn quan của đệ tử bậc của bậc ha, là ông đó tuy là quân liệt, là hùng cường trên thế giới vậy, chứ mà không hề có hạnh phúc an lạc gì hết. Cho nên cái người học Phật là phải nhìn bằng cái thiên nhãn, hoặc là cái pháp nhãn, hoặc là cái tuệ nhãn, hoặc là Phật nhãn mà nhìn. Còn nhìn bằng nhục nhãn thì là rõ ràng là ông hơn mình, hơn chúng ta nhiều, là vì ông có trang trại lớn lắm, ông đủ thứ tiền của muốn gì con đây. Nhưng mà đa dục với khổ thôi, sinh tử bì lao, tùng tham dục khởi, không có sướng đâu. Mà nhìn bằng tuệ nhãn thì thiểu dục vô vi mới thân tâm tự tại. Cho nên là mình phải nhìn bằng nhãn nào, tôi ngủ nhãn. Chứ còn mình nói mà một nhãn này mà người ta lấy cái nhãn khác, người ta đánh giá rồi ta cự thì tội nghiệp nhau, không có được. Thí dụ như tôi nói ông Tổng thống là George W. Bush là không xuống, tôi có quyền nói như vậy. Nếu ông hỏi tôi cũng có quyền nói như vậy. Là tại vì ông lo nhiều quá. Rồi ông có hỏi lại, chứ mà ông nhìn tôi không có xuống thiệt sao? Tôi nói có. À, tôi mới nói không có. Rồi giờ tôi nói có. Hỏi, ông nhìn tôi không có xuống thiệt sao? Tôi nói có. Có là gì, là so với bao nhiêu người, tiền tài danh vọng địa vị của ông là nhất thế giới. Cho nên có. Nhưng mà nó có đó là nó có xuống về vật chất thôi. Mà về vật chất thì nhìn bằng tuệ nhãn là nó không có sướng. Bởi vì nhân tri túc giả là tuy ngoạ địa tượng du di an lạc, bất tri túc giả tuy tạ thiên đường diệt bất xuất ý. Cho nên là cái nghèo mà như tở như tụi tôi vậy, là muốn đi đâu đi rồi cần là dân cái giọng ở ngoài gốc cây cao su mà nằm mà chơi mà ngủ giấc không sao. Mà ông dám làm cái đó không? Ông nói ông sướng mà ông dám làm kiểu như tôi không? Tôi đi chơi mà ruộng chiều vậy, tôi thả diều, tôi chơi với con nít vậy đó. Rồi tôi mở, tôi dắt cho tôi cái ghế bó vậy, tôi nằm đó, tôi coi nó thả diều chơi. Ông dám không? Trời ơi, ông sợ Ancana thấy mồ. Còn tôi Ancana, Ancana thì tôi đâu có nghe. Thế là ông không sướng bằng tôi, đúng không? Do vậy cho nên phải nhìn bằng nhãn nào, tôi ngủ nhãn để mà đặt vấn đề. Học Phật là phải nói vậy. Cho nên ta nói giảng kinh nghe tích chất mà cũng lên internet là cái gì? Ta đã đến như quyển tâm muội là phải tu chân lý vô thường cho xong. Vô ngã phải thấy cho rõ, khổ phải thấy cho rõ. Và bất tịnh. Bất tịnh có nghĩa là cõi đời này không dễ gì tìm ra một sự an ổn. Chứ bất tịnh đây là nghĩa là nó bất an, không bao giờ dễ gì tìm sự an ổn. Hồi xưa Võ Tòng sống như vậy, rồi gặp cái bọn là Tổn Môn Thần Văn Minh xả trá như vậy, rồi gặp cái bọn Quan Liêu xả trá như vậy, Võ Tòng mới ra tay, rồi sau đó mới vô trong cái gọi là cái đầm gì đó. Ai biết chuyện phỉ hử cái đầm gì? Vô trong cái vùng đó không có quên, không ai biết thôi hả? Vậy là không đọc sách gì ta hả? Có mà quên cũng giờ không đọc. Mới là cấu kết với nhau, trong đó lập ra một cái số anh hùng, tay anh hùng hảo hán không à? Cái từ đó đẹp lắm, dễ kêu mà dễ thương lắm. Lương Sơn Bạc, Lương Sơn Bạc. mới hộ nhau trong cái chữ bạc đó là cái đồng đó, giống như biển hồ vậy đó. Lương Sơn bạc ở trong cái núi Lương Sơn và có cái đồng ở đó, mà lấy cái đó là cái căn cứ địa, chuyên đi đánh bọn cường hào ác bá, lấy của chia cho người nghèo để làm cuộc cách mạng. Nhưng mà làm cuối cùng rồi không thành công. Sau đó thì Võ Tòng mới đi học tầm sư học đạo để làm hòa thượng, trở lại thấy nó an lành hơn. Thì Võ Công cái thế mà cũng không có an lành. À, đó là Lương Sơn bạc đó, không có tu hành. Cho nên là làm cho đã rồi vậy rồi cuối cùng rồi Nam Lai Bắc Giảng Tẩu Tây Đông khác đất phù sanh tổng thị không, thiên giả không địa giả không, nhân sanh hiểu hiểu tại kỳ, trung thế giả không tự giả không, trời có cô Như Lan đẹp hết sức mà cổ đi đâu cô quậy đó, bảo vệ cổ muốn chết. Tới từ ngày sống làm đám cưới cô không làm được, cuối cùng ôm sát cổ mà khóc. Thế là thế giả không tự giả không, quỳnh tuyền lỗ thổn bất tương thụ, tiền bạc đâu có, thì kim giả không ngân giả không, rồi cuối cùng làm hòa thượng tử hậu hà tàn tải thủ trung, chết rồi có hòa thượng nào đem tiền theo được đâu. Như Lan chết rồi, khổ sở vô cùng, bảo vệ bao nhiêu tận sanh tử kế bên vậy đó, mà cuối cùng là không có sơ muối gì hết đó. Thế thì chỉ còn có hát là em ơi nếu mong không thành thì sao, non cao biên đồng kể từ đây biết đâu mà tìm ha. Thế thì hát vậy thôi. Cho nên cuộc đời là phải thấy rõ như Nguyễn Tam Ma. Tam Ma đề nó hay lắm. Cuộc đời là bất tịnh. Xưa kia Võ Tòng làm vậy, vô Lương Sơn bạc hỏi nồng làm vậy, cho tới ngày nay nước Trung Quốc như thế nào cũng không có gì khác hơn cái lúc Võ Tòng còn sống. Trên thế giới này cũng vậy, không có gì khác hơn. Khuất Nguyên cho rằng mình thanh liêm nhảy sông tự tử cũng không gì dễ mà làm thức tỉnh được 1 tỷ dân Trung Quốc ngày nay. Bao nhiêu thức về là người thế nào rồi thì cũng kẻ luồn cuối, vợ đỡ cũng cơ hội cũng sôi thịt, như thời nào tới thời nào. Cho nên cái bài mà khán đất phù sanh tổng thủy không hay lắm. Nhân sinh yếu yếu tại kỳ trung, còn Ôn Như Hầu thì nói quyền quả phúc trời dành mất cả, chút tiện nghi chẳng trả phần ai, cái quay bung sẵn trên trời, mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm. Không có gì hết. Cho nên bài học chân lý vô thường, khổ vô ngã và bất bất bệnh rồi rõ rồi, nó đi tới cái chỗ chân tánh hữu vi không, duyên sanh cố như nguyện vô nghi vô khởi diệt, bất thật như không qua vân vân. Rồi là sau đó mới đọc là thử thị diệu liên hoa kim cang vương bảo già. Đó là diệu liên hoa, đó là kinh điển mà chỉ rằng mọi người là Phật, mọi người có khả năng thành Phật, mọi người là Phật. Sau đó mới tu như Nguyễn Tam Ma Đề, đường chỉ siêu dọc, thành tựu được cái như Nguyễn Tam Ma Đề mà mình đang học đây nè. Thấy dạng pháp giai không, duyên sanh như như Nguyễn là khải móng tay vượt qua hàm vô học. Thử A Tỳ Đạt Ma thập phương bạc già phạm nhất lộ niết bàn môn. Đây là một cái thứ giáo lý. A Tỳ Đạt Ma là đây là một thứ giáo lý. Mà thập phương bạc già phạm, 10 phương chư Phật chỉ đi con đường duy nhất này mà thẳng tới niết bàn đấy. Đó là như Nguyễn Tam Ma, Tam Ma Đề. Đó là cái thứ như Nguyễn mà đường chỉ siêu du học, khải bóng ta là vượt qua hàng du học. Cho nên tôi nhắc cái đại chúng là về để ý cái này mà tu, chứ còn học nó hoài nó cũng vậy thôi hả. Là tôi nói rồi, quánh tứ sắc cả một cái đời, từ hồi 18 tuổi lấy chồng, quánh tới 72 tuổi cũng vẫn là tốn sự tượng xe bóng ngựa chót. Chẳng qua là nó tới cái kiểu này, nó tới lần này khác cái lần kia khác lần nọ, chứ cũng tốn sự tượng xe bóng ngựa chót vậy thôi. Còn mấy ông mà đi quánh phé, quánh bè cào, quánh kết tên này kia cũng vậy, thì cũng là già cơ, già rô, già phít, già chuồng. Ba ông dùm lại xuống xuồng đi, họ lẫm ruộng dao. Già cơ nó hỏi sao, già phít nói, già phải làm, già cuốc, già cơ, phát, già cấy, già cài một đêm mới đủ tiền đánh bài chứ. Cũng mấy cây đó mà ta đánh cả đời đó nha. Cho nên đừng có đòi hỏi gì nhiều lắm. Tu nha, như Nguyễn Tâm A Đề. Học đạo Phật cũng là vô minh, rồi phá thức thi mạng, rồi kiến hoặc, rồi tư hoặc, rồi trần sao hoặc, rồi vô minh hoặc ha. Rồi thì tập nhị nhân duyên tứ đế là lục độ, cũng đều là dĩ độc trị độc, mà lấy cái này qua giải cái kia. Vấn đề là mình ứng dụng cái cách qua giải. Ai biết qua giải, ai biết ứng dụng cách hóa giải là có an lạc, có giải thoát. Thành ra cái Duy Nguyễn Tâm A Đề này tôi bây giờ tôi nói cái này tôi không yêu cầu ai cũng làm được như tôi đâu. Chứ như tôi bây giờ là tôi làm quá dễ. Bây giờ tôi thành tựu Duy Nguyễn Tâm A Đề quá dễ. Cõi này mà lấy danh phận gì nữa, mà danh phận ai cho, mà lấy để làm gì? Thành ra danh phận mình không quan tâm rồi. Rồi tiền tài, bây giờ lấy tiền tài để làm cái gì? Mà nếu mà mình lấy tiền tài mà mình làm cái gì đó, mình để cho ai, mình cho ai đó là không bao giờ rồi và cũng không bao giờ thỏa mãn. Do vậy cho nên chuyện gì mà mình phải bằng nhiều cách để mình kiếm tiền tài không có rồi. Còn ăn thì bây giờ mà ăn nhiều vô là nó mệt, nó ngã, cái bịch ra như tôi nói nãy đó, làm không nổi. Thành ăn nhiều không phải là ngon, là sướng. Thế thì ăn cũng không ra gì, tức là tài rồi sắc nè, rồi danh nè, rồi thực nè ha. Rồi thùy, rồi bây giờ có cái thùy thì nó hơi còn khá khá chút, là vì nó ăn no mệt rồi cái sao nó ngã bịch ra cái nó ngủ. À nó ngủ đó là ngủ mệt trong mớ, mà nó khỏe chút chút trong cũng có. Do vậy cho nên là đối ngũ dục lạc là cái tuổi nó lớn đó mà. Mình viễn ly nó tương đối là hết sức nhẹ nhàng. Cho nên tôi nói những người lớn tuổi mà tỉnh thức được á, là viễn ly ngũ dục lạc, rồi mình có được sự nhẹ nhàng thật sự, đi vào con đường như Nguyễn Tâm A Đề dễ dàng hơn là những người trẻ nha. Bắt những người trẻ tuổi mà người ta làm được như vậy là coi như cái chuyện khó lắm. Khó lắm. Đừng có bắt buộc người ta, nhưng mà phải nói cho người ta hiểu. Người ta có thể học, người ta có thể hiểu, mà người ta có thể chưa làm được, không có trách móc. Còn người lớn tuổi mà có trí tuệ là nên biết thọ dụng cái phước báo của mình trong vấn đề ăn mặc ở sân sống để mà có được cái an lạc, cái giải thoát. Nếu mà thành tựu được cái Như Nguyễn Tâm A Đề thì đơn chỉ siêu vô học, khải bóng tay là vượt qua hàng vô học. Thì nó không có gì, nó tóm lại đơn sơ là nôm na hả, là mình không còn coi cái gì quan trọng nữa hết. Tiền tài, sự nghiệp, ăn uống, mình nhẹ quá dễ dàng, mình nhẹ nhàng quá dễ dàng. Chỉ có cái các ông, các bà, các ông thì hơi đỡ hơn, mà các bà đã nặng con cái là tôi sợ các bà quá. Con gái đã rồi, trai gái đã rồi, tới cháu nội cháu ngoại đã rồi, tới cháu cố mà vẫn thương bằng nhau, thương mãi, thương đậm, thương kỹ, Cho nên là không khéo là mình ngồi trên khô mà kỳ thật là ngồi dưới sông. Là ái hà thiên thích, lãng khổ hải dạng trùng ba đó. Cho nên phải dứt cho được cái chữ ái. Chữ ái bên các bà đó thì nặng lắm, phải tư duy nhiều, phải quán chiếu nhiều. Mà muốn quán chiếu như vậy là giống như người ta dạy con dạy cháu tập lội á. Tập lội ban đầu mình phải nắm tay cho nó lội, nhưng mà nó vừa khá rồi phải buông tay để cho nó có chụp chỉnh rồi nó ngột ngột vậy đó, rồi phải chụp nó, phải làm được vài lần vậy thì nó mới tự lội. Chứ mà cứ sợ hoài, nắm tay nó hoài thì là cả mấy năm nó cũng không lội được đâu. Phải buông tay cho nó lội thì nó mới có thể lội được đấy. Tập xe đạp mà cứ sợ nó té vịnh hoài là không bao giờ nó chạy được. Phải buông tay để cho nó chạy thì nó mới chạy được. Cho nên con cái cho nó ăn, cho nó học, dạy dỗ cho nó rồi, phải để cho nó tự lập, tự cường, để cho mình rút cái phần ái kiến nặng nề của mình ra để mình đi con đường của đạo Phật. Bằng không á là coi như ngồi dưới nước ngập cổ dính diễm cho tới già tới chết. Là tại vì chữ ái đó. Nói là nói vậy thôi chứ không phải nói được đâu. Tôi biết rồi, tôi có gặp những cái bà già không bao giờ nói nghe. Nhưng mà có người nói cũng nghe, mà có người nói hoàn toàn không nghe nổi. Đó là cái như quyển mà tôi đề nghị đại chúng để ý cái môn tu đó. Đệm nhất thiết pháp bất động tam muội và phá vỡ cõi tứ thiên vương thiên. Được tội phục tam muội phá vỡ cõi đau lợi thiên. Tội phục tức là mình chế ngự, mình chinh phục phiền não vô minh. Được diệt ý tam muội phá vỡ diệt ma thiên. Diệt ý tam muội tức là mình luôn luôn là mình vui, luôn luôn là mình có tâm trạng khinh an, mình vui thì mình đập vỡ cái cõi diệt ma thiên. Diệt ma thiên là một cái tâm trạng trời, mà trời ở trong tâm hồn mình á. Ở trong này sáu có trời dục, từ tứ thiên dương thiên, đau lợi thiên, dạ ma thiên, đau sức đà thiên, quá lạc thiên, sao có tự tại thiên. Sáu cõi trời đó gọi là sáu cõi trời dục. Mà sáu cõi trời dục đó là ở đâu? Là khi nào mà chúng ta còn ở trong dục giới thì thỉnh thoảng chúng ta có lé những cái ánh sáng đó, cái ánh sáng nhẹ nhàng, cái ánh sáng cội mở, phần nào an lành chút chút ở trong đó. Nếu chúng ta có được cái thứ tâm muội nhỏ nhỏ này thì dầu chúng ta còn ở trong cõi dục mà chúng ta vẫn đập vỡ được những cái tích mắc, cái tích mắc ở những cái cõi trời đó ở trong lòng ta. Tôi nhắc lại một lần nữa, địa ngục là quỷ súc sanh, người Atula, trời gọi là lục đạo, đều duy tâm hết. Thế thì là dầu trời sáu cõi trời dục, hay là dầu là 18 cõi trời sắc, bốn cõi trời gọi là trời vô sắc, đã là trời thì cũng đều là duy tâm đó nha. À, chứ đừng có nói trời bên ngoài đi kiếm nữa mà phá vỡ, không có đâu. Tam giới duy tâm. Mà bao nhiêu cõi trời trong tam giới đều đương nhiên là phải duy tâm. Tại sao gọi là trời ở trong tâm ta là cái gì?